Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 532, chương 535, tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhanh nhất chương mới nhất, các ngươi có ý gì? Nếu đáp ứng rồi còn muốn đổi ý không được, nếu như không đáp ứng, chúng ta liền tiếp tục hao tổn nữa, Tần Cưu sức lực 10 phần, đã như vậy. Ở trước khi chết, ta trước hết diệt ngươi. Hai tên tuần sát tiên sứ đồng thời bước ra một bước. Khi thế mơ hồ áp bách tới, muốn uy hiếp chúng ta Thiên Hà Tiên Cung người. Chỉ bằng một mình ngươi tán tu. Từ Vô Thắng khinh thường nói, Tô gia chủ, được chuyện sau, Thanh Nguyệt thương hội ngươi một nửa. Ta có thể phát xuống tâm ma chi thề, Tần Cưu đối với Tô Tử Lệnh thần thức truyền âm Tô Tử Lệnh. Không được dấu vết gật gù. Ta xem việc này, hay là hỏi một chút Thu Tiên Tử ý kiến, quyền lựa chọn ở nàng, như vậy rất tốt, Thiên Hà Tiên Cung mấy người đồng ý hạ xuống. Dương Cung bạt kiếm bầu không khí tiêu tan, Thu Tiên Tử. Ta những câu phát ra từ phế phủ, kính xin cân nhắc một, hai, Thần Cưu nói tới cực kỳ khách khí, cho đủ Thu Như Mộng mặt mũi như tình huống như vậy hả? Tất cả mọi người cảm thấy, trong mắt bọn họ Thu Như Mộng sẽ đồng ý hạ xuống. Muốn nói nhớ tới tình nghĩa, vừa nãy Lưu Phù Phong vứt bỏ Thu Như Mộng ở trước. Giữa hai người sớm vô tình nghị liễu tam cô há miệng. Một mặt xoắn suýt, cuối cùng một chữ đều không có nói Thu Như Mộng khí thế trên người ngưng lại. Nhìn dáng dấp liền muốn lần thứ hai động thủ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Kinh đi một chỗ con ngươi chính là trong mắt bọn họ Lưu Phù Phong không có nửa điểm phẫn nộ. Nhìn thấy Thu Như Mộng muốn động thủ, dĩ nhiên ngăn ở Thu Như Mộng trước mặt, còn hướng về phía đối phương lắc đầu một cái, ngươi, Liễu Tam Cô không nghĩ tới Lưu Phù Phong là người như vậy, tức giận đến một ngụm máu tươi phốc ra mấy người khác đánh giá Lưu Phù Phong cùng Thu Như Mộng. Cảm giác hai người tựa hồ có vấn đề. Tuyệt đối không phải đạo lữ đoạn tuyệt quan hệ đơn giản như vậy. Chỉ là trong thời gian ngắn không nghĩ ra nguyên do trong đó Tần Cưu vẫn cứ không hề từ bỏ ý tứ. Đè xuống lửa giận trong lòng. Đối với Thu Như Mộng nói, hắn có cái gì tốt? Không phải là mang điểm thải phượng huyết thống sao? Còn không phải chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi? Hắn người như thế. Ta một quyền liền có thể chết lại nói hắn vong ân phụ nghĩa. Lúc trước vứt bỏ người một mình chạy trốn. Ta Tần Cưu liền không phải người như vậy. Hiện tại bước ngoặt nguy hiểm. Đều muốn liều lĩnh nguy hiểm cứu ngươi. Có thể thấy được ta một tấm chân tình. Vô hình màn ánh sáng lại đây. Lâm Diên Quật không có nghĩ nhiều như thế. Nhắc nhở, vậy cũng chớ làm phiền. Chúng ta 6 người dựa theo 1, 2, 3 trận hình sắp xếp, từng người hướng về trận bên trong truyền vào pháp lực, đừng nghĩ sái tâm cơ, hơi bất cẩn một chút, toàn bộ đều phải chết, tuần sát tiên sứ vung tay lên. 6 tên thánh thai cảnh trung kỳ trước mặt, từng người xuất hiện một cây gợn nước trải rộng lam kỳ, Tần đạo hữu. Nhìn thoáng chút, thiên hạ nữ tu nhiều chính là... Hiện tại bước ngoặt sinh tử thời gian cấp bách, liền không muốn chần chừ nữa, Tô Tử Lệnh nhìn thấy Tần Cưu đầy mặt sắc mặt giận dữ. Phi thường cam tâm, vội vã thúc giục, lưu lại chờ chết ở đây đi. Không biết phân biệt, Tần Cưu thẹn quá thành giận, Tần đạo hữu. Vô hình màn ánh sáng liền muốn đi qua, ít với vài câu. Tuần sát tiên sứ nhìn thấy Thu Như Mộng khí thế trên người lại đang biến hóa. Liễu Tam Cô trong mắt hiện lên lửa giận điên cuồng. Vội vã ngăn cản nói hắn sợ mặc cho Tần Cưu ô ngôn uế ngữ. Bị bỏ lại Thu Như Mộng ba người nói không chắc lấy chết tương bác. Đem bọn họ miễn cưỡng ngăn cản. Vạn nhất làm lỡ thời gian. Chết ở nơi này cái kia rất oan uổng hai tên tuần sát tiên sứ. Bình Thủy quận Đại Tiên khiến Sầm Viễn, Bắc Lương quận Đại Tiên khiến Tư Vô Thắng, thêm vào Tần Cưu, Tô Tử Lệnh 6 người, dựa theo 1, 2, 3 trận hình bay trốn ở giữa không trung, từng người đem pháp lực truyền vào Lam Kỳ, toàn bộ trận hình ánh sáng tỏa sáng, hình thành một màu xanh lam mũi nhọn, hướng về chỗ Hồng Phương hướng bay trốn đi, tốc độ nhanh chóng, mang theo từng trận tiếng xé gió. Phù thủy thành tiên sứ Lâm Diên Quật vẻn vẹn đi theo màu xanh lam mũi nhọn, mặt sau trong nháy mắt, màu xanh lam mũi nhọn ngay ở giữa không trung xẹt qua, khí thế hùng hổ như mạnh mẽ công kích pháp bảo, kinh thiên nhất kích, không có thủ đoạn gì có thể chống đối, ha ha. Một đám quỷ nhát gan, rốt cục đến rồi, chỉ cần đem bọn ngươi nuốt lấy, thực lực của ta nên có thể khôi phục đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Màu đen bố y thi thể trong miệng phát hiện mừng rỡ cùng chờ mong cực điểm âm thanh, Bách Xuyên Quy nhất trận, có chút ý tứ, ta cũng sẽ mau. Màu đen bố y thi thể khô quát, bàn tay bấm kiếm quyết hướng lên trời chỉ tay, cái khác cửu bộ thi thể kể cả bản thân hắn lập tức biến mất ở tại chỗ, trong nháy mắt tiếp theo hiện lên ở màu xanh lam mũi nhọn tất kinh trên đường, lấy 1, 2, 3, 4 trận hình sắp xếp, màu đen bố y thi thể đương nhiên ở trước nhất, tương tự tạo thành một màu đỏ tím mũi nhọn chặn ở màu xanh lam mũi nhọn trên đường, hai đảo như che trời đại thụ giống như mũi nhọn ầm ầm va, đồng thời ầm liên tục 9 tiếng nổ vang, màu đỏ tím mũi nhọn trực tiếp tan vỡ, mặt sau cửu bộ thi thể toàn bộ biến thành bột mịn, chỉ có màu đen bố y thi thể tiếp tục sống sót, nhưng không cách nào duy trì ở giữa không trung, chậm rãi ngã xuống đất, ngồi xếp bằng màu xanh lam mũi nhọn đồng dạng nổ tung, vang lên 6 âm thanh vang trầm, có điều chỉ là 6 diện lam kỳ nổ tung. Núp ở phía sau diện Lâm Diên Quật thật không có bị lan đến gần, nhưng sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Bách Xuyên Quy Nguyên trận bị phá, hắn có hay không có thể đi ra ngoài, kỳ thực trong lòng không hề chắc 6 tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ tình huống, nhưng có chút kỳ quái, có 5 người đều là thê thảm cực kỳ, dường như vải rách túi giống như ngã xuống đất, miệng mũi máu tươi chảy ròng, bị thương vô cùng nghiêm trọng mà lông tóc không tổn hại người. Nhưng là 5 người kia, trong lòng đều có chút xem thường Tần Cưu, ngươi, lông tóc không tổn hại tuần sát tiên sứ. Vừa kinh vừa sợ nhìn Tần Cưu, ngươi cái gì ngươi? Là các ngươi muốn tính toán ta, ta chỉ là tương kế tựu kế mà thôi, có cái gì không đúng? Đừng tưởng rằng ta không biết. Các người Bách Xuyên Quy Nguyên trận, chỉ có tu luyện thuộc tính thủy công pháp người liên thủ thôi thúc, mới có thể đem nguy hại rơi xuống thấp nhất. Những người khác đụng vào trận pháp này, bất tử cũng phải trọng thương. Đáng tiếc người định không bằng trời định, ai kêu ta vừa vặn biết điểm này. Hơn nữa trong tay có một cái có thể nghịch chuyển công kích ngụy đạo bảo, Tần Cưu ha ha cười nói. Trong tay nhưng cầm một khối trắng đen âm dương ngư tạo thành bát giác trận bàn. Có điều mặt trên vết rạn nứt trải rộng, nghịch chuyển âm dương bàn. Tuần sát tiên sứ khó có thể tin, đáng tiếc, Tần Cưu cười to sau. Lộ ra tiếc hận cực điểm vẻ mặt, tay hơi dùng lực một chút. Trong tay bát giác trận bàn, trực tiếp hóa thành bột mịn, nếu Tần đạo hữu có nghịch chuyển âm dương bàn. Chúng ta ngã xuống, có điều kiện gì để ba, tư vô thắng chủ động nói, ta không điều kiện gì. Ai, vô sinh đạo quân tàn hồn ở hắc u cốc trong, chúng ta đi nhầm vào trong đó. Thiên Hà Tiên Cung cùng bơi một đám đạo hữu đều bất hạnh chịu khổ độc thủ. Ta Tần Cưu dựa vào hàm có một tia âm dương pháp tác nghịch chuyển âm dương bàn. Thật vất vả mới chạy trốn vô sinh đạo quân ma chảo. Tần Cưu không nhanh không chậm đạo, ngươi muốn như thế nào? Thiên Hà Tiên Cung mấy người cùng Tô Tử Lệnh đều lòng cảnh giác nổi lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, như thế nào? Nếu như các ngươi thành công đem ta cho tính toán, trọng thương chính là ta, các ngươi sẽ như thế nào? Tần Cưu chậm rãi hướng về một tên bị thương nặng nhất coi trọng nhất Tuần Sát tiên sứ đi đến, trong mắt sát ý hiện lên, Tần Cưu ngươi dám, đừng quên còn có ta, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chỉ cần ta chạy đi, ngươi phải chết chắc. Lâm Diên Quật phẫn nộ quát, Lâm tiên sứ, ta ngược lại thật ra đã quên ngươi, tất cả mọi người đều chết rồi, Thiên Hà Tiên Cung có thể làm gì được ta? Tần Cưu lời còn chưa dứt, giơ tay hướng về Lâm Diên Quật chính là hư không một quyền. Ánh mắt nhưng quét chính bay trốn tới được Thu Như Mộng một chút. Cười nói gạch nối dấu lớn, nhanh nhất chương mới nhất. Ta nói rồi, thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, bất kể là Lưu Phù Phong loại này dựa vào gia tộc rác rưởi, vẫn là Lâm Diên Quật loại này cẩu thí tiên sứ, ta một quyền liền có thể đập chết. Lâm sư đệ cẩn thận, Tư Vô Thắng vừa kinh vừa sợ nhắc nhở. Tần Cưu vì khoe khoang thực lực, thực hiện một quyền đập chết người ngông cuồng chi ngữ, dĩ nhiên đối với Lâm Diên Quật đánh lén, còn dùng lên toàn bộ thực lực. Tư Vô Thắng tại sao không nhìn ra, Tần Cưu lợi hại chính là nắm đấm, nói không chắc nắm đấm chính là bản mệnh pháp bảo to lớn quyền hành. Chớp mắt đã tới, còn giống như núi nhỏ đập về phía Lâm Diên Quật vội vàng. Gợn nước bào phục vung lên, một tầng gợn nước trải rộng lồng nước, đem hắn phục ở trong đó quyền ảnh nện ở lồng nước trên. Lồng nước trực tiếp tán loạn, quyền ảnh cũng đến tan vỡ biên giới, nhưng vẫn là nện ở Lâm Diên Quật trên người, Lâm Diên Quật bay ngược ra ngoài. Đập vào đáy vực một đôi loạn thạch trong, bị thương không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tần Cưu sắc mặt khó coi, vừa kinh vừa sợ bên dưới, lại là một quyền đập ra một tiếng vang ầm ầm, đáy vực xuất hiện một to lớn hố sâu, dư âm để thung lũng hơi rung động, có thể trong hố sâu cũng không có Lâm Diên Quật nửa điểm dấu vết. Tự do một hoa thanh thủy, trong nháy mắt công phu, thanh thủy nhúc nhích thấy, lần thứ hai biến thành Lâm Diên Quật, còn bất tử. Tần Cưu liếc mắt nhìn Thu Như Mộng ba người, vừa kinh vừa sợ hạ, lại là một quyền đập ra. Tần lão tặc, ngươi vô liêm sỉ, rõ ràng nói một quyền, kết quả dùng ba quyền. Lâm Diên Quật mắt thấy không tránh được, muốn rách cả mí mắt, giận dữ nói to lớn, quyền ảnh hạ xuống. Đáy vực lại xuất hiện một hố sâu, lần này Lâm Diên Quật trực tiếp biến thành một đống huyết nhục bùn. Ở trong hố sâu phi thường không đáng chú ý, ngươi đem chúng ta toàn giết thì đã có sao? Lẽ nào chúng ta Thiên Hà Tiên Cung không tra được? Tư Vô Thắng bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển ra Thiên Hà Tiên Cung, đến để Tần Cưu kiêng kỵ, hù dọa ta đúng không? Ngươi cho rằng các ngươi rất trọng yếu sao? Coi như biết là ta giết, vậy thì như thế nào? Chỉ cần đem tất cả đẩy ở Vô Sinh Đạo Quân trên người, không tổn thương Thiên Hà Tiên Cung mặt mũi. Các ngươi Thiên Hà Tiên Cung hiện tại tình cảnh gian nan tình huống, sẽ vì các ngươi mấy cái người chết, chạy đến Sinh Châu phía Bắc đến gây sự với ta không được. Tần đạo hữu, chúng ta giao dịch một, hai làm sao? Ngươi thả ta một lần, ta để ngươi ở Phù Thủy Thành đặt chân. Tô Tử Lệnh sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng chậm rãi nói rằng, không cần. Thu Tiên Tử có thể giúp ta, ngươi có thể cứ việc nói cho Thu Tiên Tử ta căn bản mục đích, nhưng ta tự tin nàng là người thông minh. Tần Cưu hư lập giữa không trung, nhìn quét mọi người, đặc biệt Thu Như Mộng ba người, trong giọng nói mang theo nắm giữ tất cả ý tứ. Thu Tiên Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Không ra sao, một người nhát gan quỷ, có bản lĩnh ngươi tới bản tọa để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới phải thật sự thực lực. Màu đen bố y thi thể chậm rãi mở mắt ra, âm thanh dường như phá chiêng đồng giống như vang lên, ngươi còn coi chính mình là Vô Sinh Đạo Quân sao? Ta ngày hôm nay liền để nhận rõ ràng chính mình tình cảnh. Tần Cưu thấy mọi người đều không nói gì, hẳn là bị hắn làm kinh sợ, nơi nào nghĩ đến vô sinh đạo quân tàn hồn không biết phân biệt. Nhất định phải xách hắn đài. Hắn làm sao có thể nhẫn lại nói xa xa vô hình màn ánh sáng chính đang lan tràn tới. Hắn cảm thấy vẫn là trước tiên giải quyết chặn đường vô sinh đạo quân quan trọng. Những người khác hắn đều không có để ở trong mắt. Một lúc tùy tiện thu thập là tốt rồi, có bản lĩnh lại đây, màu đen bố y thi thể. Ngữ khí càng ngày càng lạnh lẽo, Tần Cưu giơ tay chính là một quyền. Hắn tuy rằng ngông cuồng, nhưng không có đánh mất lý trí. Không có tới gần màu đen bố y thi thể to lớn, quyền ảnh xẹt qua hư không. Khí thế hùng hổ đập về phía màu đen bố y thi thể, màu đen bố y thi thể thân hình một mơ hồ. Từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện đạo kia duy nhất có thể đi ra ngoài khe hở phụ cận oanh. Oanh Tần Cưu ở phía xa từng quyền đập ra, một đạo quyền ảnh đều sẽ xuất hiện một hố lớn, hoặc là đem vách đá đặt xuống một tảng lớn, theo bất động rung động, cái khe này dĩ nhiên có hợp lại xu thế mà bởi cách đến khá xa. Màu đen bố y thi thể thì có tránh né thời gian. Mỗi một đạo quyền ảnh đều bị hiểm chi lại hiểm qua đi nếu như thời gian sung túc. Tần Cưu không ngại chậm rãi đem màu đen bố y thi thể dây dưa đến chết. Có thể hiện tại vô hình màn ánh sáng ở lan tràn tới. Hắn không cách nào chậm rãi đi công kích, Tần Cưu dần dần hướng về màu đen bố y thân thể tới gần. Cách đến càng gần, màu đen bố y thi thể tránh né khởi quyền ảnh đến. Liền càng khó khăn, rốt cục Tần Cưu tiến vào màu đen bố y thi thể 10 trượng trong phạm vi. Tần Cưu vô cùng tin tưởng một quyền đập ra. Hắn tin tưởng màu đen bố y thi thể lại không tránh được, ha ha. Ngu xuẩn, màu đen bố y thi thể cười to, khô quát bàn tay vừa nhấc mà lên. Hướng về Tần Cưu hư không vỗ một cái, một con to lớn khói đen bàn tay xuất hiện. Khí thế hùng hổ, quyền ảnh trực tiếp tán loạn. Tần Cưu bản thân càng bị khói đen bàn tay đập trúng. Cả người đều bay ra ngoài, nện ở giết lung tung trải rộng đáy vực, rơi vào trong tảng đá, toàn thân máu tươi thẩm thấu ra, đỏ sẫm một mảnh, bị thương cực sự nghiêm trọng, khí tức so với Tô Tử Lệnh chờ 5 người càng là suy nhược, trong mắt mọi người thu như mộng. Lưu Phù Phong, cùng với Liễu Tam Cô 3 người, đi tới chỗ hồng phụ cận. Đứng màu đen bố y thi thể 10 trượng phạm vi ở ngoài, Lưu đạo hữu. Sau này Phù Thủy Thành, các ngươi Thanh Nguyệt Thương hội định đoạt, Tô Tử Lệnh liền vội vàng nói, yên tâm. Ta sẽ không giết các ngươi, trong mắt mọi người Lưu Phù Phong. Trên mặt mang theo thần sắc khinh thường, Lưu đạo hữu. Ta là nói có cơ hội, có thể không mang ta đi ra ngoài, ở lại chỗ này. Không phải là bị vô hình màn ánh sáng nuốt chửng, chính là chúng độc bỏ mình, Tô Tử Lệnh rốt cục yên tâm kiêu ngạo tâm thái. Ngữ khí mềm nhũn ra, ta người này tuy rằng rất chính trực, có điều cũng sẽ không lấy đức báo oán. Ngươi vừa đối với chúng ta làm sao? Trong mắt mọi người Lưu Phù Phong không có lại nhìn những người khác. Lưu Phù Phong, ngươi chớ đắc ý. Ngươi chính là ta một quyền liền có thể đập chết rác rưởi. Hiện tại trang cái gì sói đuôi to, có bản lĩnh liền giải quyết vô sinh đạo quân đi ra ngoài. Tần Cưu gian nan từ tảng đá trong hố bò ra ngoài, đi lại tập tễnh hướng về chỗ hồng di chuyển. Bởi bị khói đen bàn tay vỗ trở lại, hắn cách lan tràn tới vô hình màn ánh sáng có thể không xa. Hơn nữa sau khi bị thương, hắn rõ ràng cảm giác được tự thân bị trong cốc kịch độc tập kích. Chậm trễ nữa xuống, chắc chắn phải chết, muốn dùng sắp pháp, để ta đi cùng vô sinh đạo quân liều mạng. Ngươi muốn đi ra ngoài đúng không? Ngươi quá coi thường ta, lẽ nào ta không thấy được? Nhưng ta thỏa mãn yêu cầu. Ngày hôm nay ta liền đem vô sinh đạo quân thu thập, trong mắt mọi người Lưu Phù Phong. Chậm rãi hướng đi xếp bằng trên mặt đất màu đen bố y thi thể. Trực tiếp liền đến trong phạm vi 10 trượng, vô chi. Ngu xuẩn, đây là Tần Cưu chờ lòng người âm thanh. trong lòng nhưng rất phức tạp, tức có cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có chút cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao trong mắt bọn họ Lưu Phù Phong, tuy rằng thực lực rất yếu, nhưng là hy vọng duy nhất. Tốt xấu có thải phượng huyết thống Liễu Tam Cô cùng Cầu Như Mộng. Bọn họ căn bản không có báo nửa điểm chờ mong, muốn chết. Màu đen bố y thi thể cười lạnh, trong lòng mừng như điên. Nhưng ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Khô Quát song trưởng đồng thời giơ lên. Một trước một sau hai trưởng chồng chất đánh ra, đừng tưởng rằng ngươi che giấu tu vi. Ta không thấy được, thánh thai cảnh trung kỳ tu vi, luận thực lực không biết làm sao, nhưng tâm cơ ngươi sâu nhất đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như ngươi hiển lộ tu vi thật sự, nói không chắc cái kia mấy cái bị thương trùng ra hỏa, còn có thể liều mạng một lần, hiệp trợ ngươi đối phó ta. Đáng tiếc, đi chết ba, màu đen bố y thi thể lần này nhưng là dùng thần thức truyền âm đối với dịch thần đảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.